Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1087, chương 68, La Phong gia nhập vào săn bắn. Quyển vĩ, búa lớn, nhìn ngươi hưng phấn như thế, đến cùng ở luân hồi trò chơi ở bên trong lấy được cái gì thứ tốt? Một thân hắc bào hỗn độn thành chủ ngồi ở giả thuyết vũ trụ sấm sét đảo nào đó gian trong đại điện. Nếm một cái từ Bình Hải công ty đưa tới nước trà. Mỉm cười hỏi, ha ha, vẫn lấy nghiêm túc bản khắc hình tượng xuất hiện ở nhân loại tộc quần cường giả trước mặt búa lớn. Người sáng lập, tấm kia cuồng dã thô cuồng trên mặt có làm sao cũng không che giấu được tiêu ý. Hỗn độn. Còn nhớ rõ trước có một Bắc Cương liên minh tiểu tử kia ở luân hồi trò chơi, ở bên trong lấy được nhất kiện trí cường trí bảo sự tình sao? A hát, đương nhiên biết, hỗn độn thành chủ ngồi ở vị trí cao, búa lớn cái này tùy ý cho ra một cái tin tức. Trong lòng hắn liền đoán ra đại khái, vui vẻ nói, người đem này, búa bàn cổ, đổi được tay. Ở tổ thần giáo tuyên bố tin tức, biết có nguyên thủy bản nguyên vũ trụ quy luật thư xác nhận sau. Luân hồi trò chơi, không phải gián đoạn mở ra quyền hạn. Từ ban đầu có thể dò tra vực chủ cấp, mãi cho đến hôm nay vũ trụ người mạnh nhất, nghe nói trên đó còn có cảnh giới. Nhưng này cái trong cảnh giới có còn hay không, người chơi, tồn tại. Hỗn độn thành chủ cũng không biết được. Thân là luân hồi trò chơi, thâm niên người chơi. Hỗn độn thành chủ cũng xem qua bên trong có thể đổi trí cường trí bảo bài danh. Chỉ bất quá, luân hồi trò chơi, trong bài danh phân phá lệ cẩn thận. Thông thường vũ trụ người mạnh nhất chế thức khí giới, chính là chân thần, cấp trí bảo. Đi lên nữa còn có hư không chân thần, vĩnh hằng chân thần, trên đó hẳn còn có. Đáng tiếc bản thân hắn thực lực không phải rất mạnh, không với tới cái loại này trình tự. Nghe búa lớn nói, vĩnh hằng chân thần phía trên cảnh giới là hoàn toàn trưởng khống hỗn độn quy luật, sau đó tài năng đột phá đạt tới cảnh giới. Trước đây búa lớn còn vậy chuyện này chế giễu qua hắn, nói hắn xưng hào nếu như truyền cho luân hồi trò chơi chung không biết chuyện chân thần cấp cường giả nghe, sợ rằng sẽ đem sinh linh khác sợ gần chết. Này ngồi ở không biết tên kim loại chỗ ngồi, tựa như dã nhân búa lớn lắc đầu. Này búa bàn cổ một loại trí bảo, hối đoái điểm số cùng hối đoái điều kiện đều quá khoa trương. Trong truyền thuyết đồ chơi kia một búa xuống phía dưới là có thể mở nguyên thủy vũ trụ vật khổng lồ như vậy, ta đi đâu có bản lĩnh làm được vậy chơi trí bảo. Bất quá búa lớn người sáng lập thoại phong nhất truyền, cười nói, ta ở dưới cơ duyên xảo hợp, đổi một bả tên là Kỳ Thao hư không chân thần cấp búa lớn trí bảo. Mặc dù ta đột phá trở thành hư không chân thần, món đó vũ khí giống nhau bất quá lúc. Tốt, tốt, tốt, hỗn độn thành chủ liên tiếp nói ba chữ, hảo, nụ cười trên mặt làm sao cũng không ngừng được. Nhân tộc lãnh thổ quốc gia nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực còn lâu mới có được trước đây nguyên tổ ở lúc cường đại như vậy. Nguyên tổ ở lúc, nhân loại hầu như có thể ở trong biển vũ trụ đi ngang. Nguyên thủy vũ trụ này tiểu tộc đàn càng là cả ngày nhìn nhân loại tộc quần sắc mặt sinh tồn. Mặc dù theo là này đều là đỉnh phong tộc quần, từng cái cũng không dám cùng nhân loại là địch. Mộng yêu tổ, Dao động yêu tổ, cơ giới tộc phụ thần các loại, ngục tộc ma chủ các loại, căn bản không dám rời đi nguyên thủy vũ trụ tiến nhập biển vũ trụ thám hiểm. Ngoại trừ sở hữu trí cường trí bảo cung điện trùng tộc mẫu hoàng có thể tùy ý ra vào biển vũ trụ. Cái khác người mạnh nhất đều là sợ ở trong biển vũ trụ đụng tới nguyên tổ, từ đó làm cho tự thân ngã xuống. Thời điểm đó nhân loại là bực nào phong cảnh. Hiện tại nguyên tổ bị nguyên thủy bản nguyên vũ trụ ý thức trấn áp, tựa hồ cũng trấn áp loài người mạch máu. lấy trước kia chút giúp ở trong góc đỉnh phong tộc quần nhau nhau bộc phát ra cùng nhân loại giữa. Mâu thuẫn, hoàn hảo nguyên tổ đang trấn áp lúc, nhân loại tộc quần chung đã lại có một vị vũ trụ người mạnh nhất, búa lớn. Cộng thêm nhân loại tộc quần chung đông đảo đứng đầu vũ trụ số lượng. Chỉ có bảo trì lại đỉnh phong tộc quần vị trí. Có thể mặc dù là như vậy, trong tay không có chí cường chí bảo nhân loại tộc quần. Đang đối mặt cường hãn như yêu tộc vậy quái vật lớn. Ở đỉnh phong về mặt chiến lược vẫn là kém một chút một bậc. Hoàn hảo có trải rộng nguyên thủy vũ trụ giả thuyết vũ trụ tồn tại. Làm cho nhân loại gần như lau sạch hết thảy chênh lệch. Hiện tại búa lớn có thể thu được một bả hư không chân thần cấp khí giới. Đó thật đúng là nhân loại tộc quần ngày đại hỷ. Chuyện này ta phải thông chi bọn họ. Búa lớn gật đầu, hỗn độn thành chủ từng cái cho chư vị đứng đầu vũ trụ phát biểu kiện. Ngay cả gần nhất tiến nhập nhân loại tộc quần tầng cao nhất, Ngân Hà lĩnh chủ, cũng không có buông. Tha, không bao lâu, giả thuyết vũ trụ sấm sét trên đảo tụ tập một nhóm nhân loại đứng đầu vũ trụ. Nghe được búa lớn người sáng lập thu được chí cường chí bảo sau. Nhào nhào vui mừng quá đỗi. Đoàn người tán đi, búa lớn thì nheo mắt lại. Nói, hỗn độn, người nói chúng ta vị kia, sư tổ, không phải ở La Phong trước liền sở hữu đứng đầu vũ trụ chiến lực. Sao? Sao bây giờ, hỗn độn thành chủ gật đầu, nói, không phải không thừa nhận, sư tổ thiên phú ít nhất là lão sư cái kia cấp bậc. Mặc dù bị nhốt nhiều năm như vậy, vẫn như cũ có thể liên tiếp đột phá, ngắn ngủi mấy vạn năm liền sở hữu đứng đầu vũ trụ chiến lực. Hơn nữa, yêu tộc thiên lang chi chủ, còn có nguyên thủy tinh thượng ám sát hoàn liên minh rơi xuống thôi tỉnh chi chủ đều cùng vị kia. Có quan hệ, xem như vậy, vị kia thực lực so với ngươi còn mạnh hơn a. Có thể nàng, ta gần nhất cũng vô pháp liên lạc với nàng. Từ ta đệ tử kia La Phong ở nguyên thủy ngôi sao chém giết 6.000 dư tên gọi trụ tôn giả sau. Nàng sẽ thấy cũng không có cùng chúng ta liên hệ, sư tổ. Ở lại ban đầu trong vũ trụ thần lực phân thân yên lành, cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bằng không là cắm ở một cái trong cảnh giới đang ở lĩnh ngộ, bằng không chính là rơi vào nào đó đặc biệt bí cảnh chung. Búa lớn suy tư một hồi, nói rằng nàng là không phải cũng tiến nhập luân hồi trò chơi ở giữa, có khả năng rất lớn. Nhưng ta càng thiên hướng vây ở đặc thù nào đó bí cảnh chung. Bằng không nàng vì sao không theo chúng ta liên hệ? Búa lớn gật đầu, đột nhiên lại lắc đầu, than thở, chư thiên rộng, vượt quá chúng ta tưởng tượng. Các loại kỳ dị vũ trụ, các loại rực rỡ văn minh càng là vô số kể. Lần trước ta đang ở một cái so sánh kỳ lạ vũ trụ chấp hành qua nhiệm vụ. Nơi đó mặc dù là cường giả thọ mệnh, cũng bất quá ngắn ngủi mấy vạn năm. Nếu như dựa theo tốc độ tu luyện đến xem, ở trong đó mỗi người phóng tới chúng ta bên này, đều có thể nói là La Phong cấp thiên tài tuyệt thế. Thậm chí so với La Phong ưu tú gấp trăm ngàn lần cũng có. Đáng tiếc, bọn họ không còn cách nào đột phá tuổi thọ gông cùm xiềng xiếng. Điều này cũng có thể cùng vũ trụ có quan hệ. Ta cũng không tiện nhiều đánh giá cái gì. Nơi đó vận dụng bắt đầu quy luật tới phá lệ chắc chờ. Hoàn hảo ta là chân thần. Vạn pháp dung vào một thân. Lại có chí cường chí bảo trong người. Đêm này phát động cái gì nổi loạn dừng bút toàn bộ đánh chết. Náo động chính là một ít cường giả áp súc trong cơ thể mình thần lực hoạt tính. Vì cam đoan sống thời gian dài hơn, có chút cường giả sẽ chọn thôn phệ trong vũ trụ sinh linh sinh mệnh để duy trì mình thấp nhất tiêu. Hao, ngu xuẩn, hỗn độn thành chủ khinh thường nói, cũng không thể nói như vậy. Vũ trụ bất đồng, búa lớn phủ nhận, nhưng lập tức cười nói, hiện tại phát hiện, chúng ta nguyên thủy vũ trụ vẫn đủ tốt, so với những cường giả kia. Chúng ta chỉ cần không trúng đường ngã xuống, ít nhất cũng có thể sống ba cái luân hồi thời kỳ này trong vũ trụ cường giả cuối cùng thế nào? Hỗn độn thành chủ hiếu kỳ, ta ngược lại thật ra thật thích trong đó mấy đứa nhỏ. Kỳ ngộ, thiên phú, ý chí, mà luyện cái gì cũng không thiếu. Vẫn là nhân loại, đáng tiếc dẫn bọn hắn trở về cần tiêu hao đại giới quá lớn. Trước ta chỉ điểm qua một cái tiểu tử, cũng không lâu lắm thì có một nữ nhân tìm ta đánh một trận. Ai, nữ tính cường giả, hỗn độn thành chủ cười nói, đó thật đúng là hiếm thấy, búa lớn nói, nhân loại ta tộc quần hiện nay còn không có một vị nữ tính đứng đầu vũ trụ. Hồng Minh Trung nhưng thật ra có hai vị, bất quá chúng nó đều cũng coi là đặc thù sinh mệnh. Có thể nam có thể nữ, không có đại ý nghĩa, chúng ta có sư tổ. Búa lớn sửng sốt, bất đắc dĩ cười nói, vị kia địa vị quá mức siêu nhiên, ta có lúc đều sẽ vô ý thức tỉnh lược nàng. Kỳ thực nếu như chuẩn xác tính toán, nhân loại ta tộc quần trung thật là có một gã nữ tính đứng đầu vũ trụ. Hỗn độn thành chủ sắc mặt, cổ quái nói, búa lớn hiếu kỳ, là ai? Keng tương đương nghiêm trọng vặn vẹo kịch tình. Thu được 100.000 nguyên điểm thưởng cho. Tiểu Red Queen nháy nháy mắt, đem tin tức chặn lại, phòng ngừa quấy rối đến nhà mình chủ nhân. Nhiều như vậy kỷ nguyên đi xuống, nàng trở thành đứng đầu vũ trụ, bắt đầu chạm đến vũ trụ người mạnh nhất đường. Chủ nhân vẫn còn tiếp tục lĩnh ngộ thời không? Tiểu Red Queen cực lực nhìn ra xa thần quốc viễn phương. Nơi đó có một bó đỏ thấm cùng hoa dâm quấn quýt lấy nhau thực vật loại đặc thù sinh mệnh. Hình thể càng là vĩ đại đến khó lấy tưởng tượng. Căn bộ, phần gốc, bó chặt trên mặt đất, mà vụn vặt phía trên nhất, đã dọc theo thần quốc không gian, trần nhà, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Tựa hồ cho, nữa nó một ít lực lượng, nó đều có thể đâm toàn bộ thần quốc không gian giống nhau. Tấm tắc, tiểu Red Queen là thật không nghĩ tới cái kia đã từng chính mình đầu đã ăn tiểu tử kia. Bây giờ biết cường thành như vậy, luân hồi trò chơi chung không phải là không có ngã xuống qua người mạnh nhất. Những năm gần đây tiểu Red Queen cũng thu thập qua các loại sinh linh cường giả thi thể. Cùng với cái khác vị diện vũ trụ vật phẩm đặc biệt nuôi nấng uy linh. Hiện tại uy linh gen trình tự đã tới 59.840 lần. Nó còn vẻn vẹn chỉ là vũ trụ tôn giả. Tiểu Red Queen đều xem không rõ nó vì sao không phải đột phá đến đứng đầu vũ trụ đang tiến hành. Nghiên cứu, đứng đầu vũ trụ chẳng qua là để cho mình thần thể đại phúc độ tăng trưởng. Thực lực tăng, lại không ảnh hưởng gen sinh mệnh tầng thứ tiến hóa. Hơn nữa khi đó tìm hiểu tốc độ còn có thể càng nhanh hơn. Tiểu Red Queen không nghĩ ra. Chỉ có tam đầu thân cao tiểu Red Queen giả vờ lão thành. Chắp hai tay sau lưng. Như là ở cảm khái chí sinh. Toàn bộ thần quốc không gian đột nhiên rung động. Két tương đương ken két tương đương. Tiểu Red Queen hoảng sợ nhìn về phía chu vi không ngừng lan tràn không gian liệt. Phùng. Thần quốc không gian muốn sụp, tiểu Red Queen sắc mặt tái nhợt, nhìn phía đột nhiên bộc phát ra khí thế ngút trời chủ nhân. Uy linh, nhanh lên một chút trèo chống thần quốc không gian. Tiểu Red Queen hô to, thử tương đương oanh, nguyên bản đỏ thấm cùng hoa dâm bốn loại nhan sắc dây dưa cùng nhau ngập trời dây tùy theo vặn vẹo. Dĩ nhiên hóa thành một viên vô cùng to lớn Izederacin đi ra. Rễ cây nhất thời thâm nhập thần quốc trong không gian. Trên tán cây chạc cây càng là đứng vững thần quốc không gian tầng trên nhất. Vững vàng ổn định lại toàn bộ không gian. Rung động nhất thời nhỏ rất nhiều. Ngay cả rạn nứt đều không gian liệt phùng đã ở từng bước khép lại. Duy nhất không thay đổi. Chính là này càng ngày càng mạnh khí thế. Kurumi bản tôn tìm hiểu là hỏa diễm cùng không gian. Thành tựu không gian tôn giả. Hiện tại lần thứ hai dung hợp Zakiel trong thời gian pháp tắc. dùng cái này hoàn toàn trưởng khống thời không, trở thành đứng đầu vũ trụ. Mà Cổ Mặc Nhi phân thân thì từ hỏa diễm pháp tắc bản nguyên trung kéo dài tới tia sáng pháp tắc bản nguyên, đồng thời tự thân rất nhanh lấy tia sáng pháp tắc bản nguyên làm ván nhảy, hiểu được thời gian pháp tắc, trở thành thời gian tôn giả. Hiện tại Cổ Mặc Nhi đang cùng phân chia ra đi Lucifugus tiến hành dung hợp, dùng cái này trưởng khống thời không, thành tựu đứng đầu vũ trụ. Ngược lại lúc tìm hiểu cấp độ sống, vạn pháp quy nhất, dung hợp lẫn nhau, tự nhiên đột phá tới chân thần cảnh. Vừa rồi bạo phát khí thế là cùng Lucifugus dung hợp, Cổ Mặc Nhi xem ra lúc nào cũng có thể bước vào đứng đầu vũ trụ. Mà Kurumi bản tôn thì tại chia lìa Zakiel cùng Lucifugus trong thương tổn tới căn cơ. Lúc này cùng Zakiel giao hòa xuất hiện một tia vấn đề, còn không còn cách nào đột phá. 453 vạn năm sau, tiểu Red Queen đi qua La Phong từ đoạn Đông Hà lấy được trong truyền thừa đột phá tới vũ trụ người mạnh nhất, đạt được Kurumi đồng ý, trực tiếp lựa chọn lấy vạn giới bổn nguyên hệ thống làm căn cơ sáng tạo loại nhỏ vũ trụ. Toàn bộ loại nhỏ vũ trụ khung mơ hồ y theo hư không cùng nguyên vết tích tiến hành cấu tạo. Hiện tại, người chơi nhóm cũng coi như có một chỗ tụ tập chi địa. Nhưng bọn hắn lại không phát hiện luân hồi trò chơi, vì chúng nó thân thể cung cấp thế giới chân thật, nhưng thật ra là một tòa loại nhỏ vũ trụ. 500.000 năm sau, Kurumi đại quy mô nện xuống nguyên điểm, ngạnh sinh sinh làm cho Uy Linh lấy 10 vạn bội sanh mệnh gen trình tự đột phá trở thành vũ trụ người mạnh nhất, chí cao quy tắc tới hạ cùng 1 tỷ năm ánh sáng loại nhỏ vũ trụ khiếp sợ toàn bộ biển vũ trụ. Đồng thời đại phúc độ vặn vẹo kịch tình, thu được 1 triệu nguyên điểm thưởng cho. Qua không đến 1.000 năm, Kurumi bản tôn triệt để cùng náo tiểu tính tình Zakiel một lần nữa dung hợp, hoàn toàn trưởng khống thời không, đột phá trở thành đứng đầu vũ trụ. Lại qua 1.000 vạn năm, tự do rất nhiều vị diện, Cổ Mặc Nhi dẫn đầu cảm ngộ đến 89.999 bội sanh mệnh gen trình tự. 10 triệu kỷ nguyên về sau, nhân loại Nightmare chi chủ đột phá tới chân thần. Trong biển vũ trụ lần nữa nghênh đón chí cao quy tắc chúc mừng. Đến từ khởi nguyên đại lục thần vương, hiện nay tọa sơn khách đã triệt để mộng ép. Người này hồi sự a, tình huống gì? Một cái dám lớn một chút nguyên thủy vũ trụ đản sanh sinh mệnh, cư nhiên liên tiếp đản sinh ra hai cái hắn xem không hiểu sinh linh. Chí cao quy tắc lần thứ hai tới hạ không bao lâu, trong biển vũ trụ cũng biết vị kia tên là Nightmare chân thần cường giả rốt cuộc là thân phận gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.